Hào môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 1210, xuân về hoa nở, góc truyện audio.com, editor, Hoàng Thủy. Buổi tối gió nhẹ thổi, ánh đèn từ các khách sạn phát ra ôn nhu mà lãng mạn chiếu xuống sân cỏ xanh xanh. Tối nay Thúy Trúc Hiên diễn tập vòng chỉ nhu, chỉ thấy 10 thiếu nữ mặc sườn xám màu trắng, tóc búi sơ yêu nhã ngồi hai bên giá thêu, khuôn mặt cổ điển tươi cười ngọt ngào, ngón tay ngọc thon dài cẩn thận tỉ mỉ châm từng mũi dứt khoát rút nhanh sợi chỉ màu hồng phấn đâm vào khung thêu tạo thành bức mẫu đơn đồ. Cùng lúc bên cạnh là bàn trà cổ trăm năm, trà hương quân sơn ngân châm xa xưa phiêu lãng quanh quẩn quanh đình Hồ Nam, trà này xuất xứ từ thời nhà Đường nổi tiếng đến hậu thế, lúc Văn Thành công chúa xuất giá liền lựa chọn mang theo quân sơn ngân châm nhưng thường bị mọi người hiểu lầm thành bạch hào ngân châm, thật ra mầm quân sơn trà thường dài nhọn càng hiện ra vẻ đẹp vàng ngọc. Một trận tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến. Đường Khả Hinh mặc quần áo thể thao màu trắng khoác áo ngoài màu đen che khuất quần áo nhuốm máu vì phẫu thuật, sắc mặt tái nhợt, bước chân vô lực đi trên mặt cỏ mềm mại, tiểu tụy nghi hoặc đi về phía thủ tướng, vẫn như cũ không dám tin ông sẽ tới đây vào lúc này. Thủ tướng vẫn như cũ khuôn mặt trầm ngưng híp mắt nhìn thiếu nữ trước mặt, khí định thần nhàn bộc lộ yêu nhã vẻ xinh đẹp thêu bức mẫu đơn đồ. Khi ông nghe thấy tiếng bước chân mềm mại vô lực truyền đến, đôi mắt ông hơi động chậm như Thái Sơn xoay người. Dưới ánh đèn nhu hòa của buổi đêm nhìn thấy Đường Khả Hinh sắc mặt tiều tụy, đôi mắt tràn đầy nước mắt, thân thể mềm mại đứng trong gió rét, dù cho vẫn luôn chăm chú nhìn kỹ chính mình nhưng vẫn không dám tin tưởng vào thời khắc hiện tại. Lão nhân gia ông thật sâu nhìn về phía đứa bé này, có lẽ hiểu được suy nghĩ của cô nên nở một nụ cười từ ái chậm rãi vươn tay về phía cô. Đường Khả Hinh tim đập nhanh và mạnh đứng trên cỏ ẩm ướt nhìn tay thủ tướng vươn ra dừng lại trong bóng đêm. Thủ tướng nhìn Đường Khả Hinh lại nở nụ cười ấm áp cổ vũ. Đôi mắt Đường Khả Hinh lại tràn đầy nước mắt nhìn về phía đôi tay dừng giữa không trung. Sau khi do dự mấy lần rốt cuộc kích động chậm rãi vươn ra bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo mà run rẩy vì thương tổn của mình. Khi bàn tay nhỏ bé của cô đặt trong lòng bàn tay ấm áp kia, trong lòng cô như có một dòng nước ấm chậm rãi chảy qua, cái loại cảm giác an toàn đó dường như đã đánh mất ngàn năm nay lại trở về. Cô không khỏi ngẩng đầu cảm ơn nhìn về phía thủ tướng. Thủ tướng cười từ ái thu hồi bàn tay ấm áp nhẹ nhàng bao lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô bé này, coi như con cháu dắt cô đi về phía trước. Đường Khả Hinh cũng không khỏi cất bước đi về phía trước theo thủ tướng. Thủ tướng thong thả dắt Đường Khả Hinh bước trên bãi cỏ mềm mại đi về phía trước không mục đích, vừa đi vừa nhàn nhạt hỏi. Khả Hinh luôn luôn nhu thuận hiểu chuyện, có hiểu biết gì về ngũ sơn trà của nước ta hay không? Đường Khả Hinh hơi cúi đầu cố gắng chịu đựng thân thể đang dần cảm thấy đau đớn, tiểu thụy nghi hoặc tự hỏi rồi mới mềm giọng đáp. Đàn tế ngũ sơn trà là biểu tượng ngũ sơn trà trong lòng mọi người, là tượng trưng cho nghiệp ngũ sơn trà, có thể hứng lấy năng lượng của trời, hấp thu năng lượng của đất, tập trung linh khí của thiên địa. Nó tập hợp linh khí của năm ngọn núi, tinh hoa của năm con sông, dùng để tế điển tiên hiền, cúng tế những người tài đã khuất, an ủi chúng sinh. Thủ tướng nghe lời này hài lòng. Góc truyện audio.com gật gật đầu, mỉm cười nói, đàn tế đúng là tín ngưỡng, nó muốn hứng lấy năng lượng của trời, hấp thu năng lượng của đất, như vậy. Phải như thế nào mới có thể hứng lấy năng lượng của trời, hấp thu năng lượng của đất? Đường Khả Hinh chậm rãi tự hỏi vấn đề này, thủ tướng từ từ quay mặt sang, đôi mắt thâm thúy chăm chú nhìn cô bé này. Sau khi trải qua biến cô đêm qua và hôm nay, đôi mắt vốn rõ ràng kia lúc này trở nên đờ đẫn vô lực, trên mặt dần hiện ra sự bất đắc dĩ và mỏi mệt đối với cuộc sống đen tối này. Ông trầm ngưng nửa khắc nhưng vẫn mỉm cười dắt Khả Hinh bước trên bãi cỏ đi đến trước bàn trà cổ kia nhìn nghệ nhân pha trà bắt đầu dùng cổ pháp pha trà, ông cuối cùng mới chậm rãi nói. Nhân tâm có thể rộng lớn vô biên nhưng muốn theo đuổi một loại mộng tưởng, đạt được thành tựu đáng ngưỡng mộ thì nhất định phải trải qua vô số khảo nghiệm, xác định bản thân sẽ phải đối mặt với cuộc sống biến thiên và đau đớn vẫn có thể bình tĩnh mà ung dung, lúc này mới gọi là đạt được tu vi, trước thành tựu tu vi sau mới có thể luyện thành vòng chỉ nhu, cấm dệt vạn tú giang sơn. Đường Khả Hinh nghe lời này trong lòng đột nhiên chảy xuôi một dòng nước ấm, ngẩng đầu đôi mắt ngập nước cấp thiết nhìn về phía thủ tướng. Thủ tướng nhàn nhạt nhìn về phía nghệ nhân pha trà vươn ngón tay ngọc thon dài cầm lên kẹp trà, chậm mà có tiết tấu kẹp lên lá trà non quân sơn ngân châm, bầy bỏ vào trong chén trà thủy tinh trong suốt, trước dùng nước sôi 70 độ đổ đầy 1/2 chén trà, đợi lá trà nóng lên mới chậm rãi đổ thêm 8 phần nước sôi. Lá trà quân sơn cuối cùng chậm như măng mọc mùa xuân nổi lên trên mặt chén. Thủ tướng lại mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, hơi giơ tay hướng quân sơn ngân châm từ tốn mà hữu lực nói. Cháu nhìn xem, trà vừa được thêm nước liền tạo thành quân sơn ngân châm, như lưỡi ngậm châu ngọc nhẹ đong đưa hạ xuống rồi lại nổi lên trên mặt nước, nhưng nó vừa mới bốc lên lại thong thả rơi xuống, cứ như vậy. Trải qua chợt thăng chợt trầm sau ba nổi ba chìm mới rốt cuộc như đao thương san sát như măng mọc mùa xuân trầm dựng thẳng dưới đáy chén hình thành đống lá xanh mướt trùng điệp. Khả hình, ngay cả lá trà không có sự sống cũng phải trải qua ba chìm ba nổi mới có thể tạo thành giá trị, huống chi là mộng tưởng, chân ái và tín ngưỡng mà cháu theo đuổi. Đường Khả Hinh sinh mệnh dường như mới vừa được thức tỉnh, đôi mắt trong nháy mắt lóe sáng kinh ngạc nhìn về phía thủ tướng. Thủ tướng chậm chạp nhìn về phía Đường Khả Hinh lại nở nụ cười từng chút phá giải huyền cơ trong lá trà sâu kín nói. Tất cả, bất quá chính là, đạo lý nhẹ nổi, nặng chìm. Cháu nếu muốn hoàn thành mộng tưởng, đạt được thành tựu nhất định phải chịu đựng vượt qua tất cả khảo nghiệm. Chúng ta tự nhiên vô pháp ngăn cản thế gian gây đau khổ cho chúng ta, nhưng chúng ta có thể quyết định thân thể mình đau như thế nào, đau bao nhiêu. Tình cảm bản thân có bao nhiêu sâu nặng, Đường Khả Hinh kích động nhìn về phía thủ tướng. Thủ tướng sâu xa nhìn về phía Đường Khả Hinh lại mỉm cười nói. Khả Hinh quả thật đúng là một hài tử ham học hỏi, có mộng tưởng phi thường rộng lớn hiểu rõ giá trị sinh mệnh và ý nghĩa thời gian làm người khác phi thường thưởng thức, chỉ là muốn thực hiện những lời mình đã nói nhất định phải kiên nghị dùng hành động chứng minh. Cháu ngày mai sẽ đi vào cung điện chân chính, gocchuyenaudio.com, của mộng tưởng ông muốn nói cho cháu một câu. Trà chỉ có thể phẩm mới có thể hiểu được thuần hương. Người phải trải qua đau thương mới có thể hiểu được tình cảm chính mình có bao nhiêu sâu nặng. Cháu nếu muốn đạt thành mộng tưởng thì phải kính dâng chính mình, vậy nếu cháu chỉ có một mảnh lá cây cháu có thể vì mọi người phủ xanh rừng rậm. Nếu như cho cháu một giọt nước cháu có thể tạo ra nguồn suối hồi báo thế giới. Nếu như cho cháu một mảnh lá đỏ cháu có thể hay không để trời thu lạnh lẽo trở nên ấm áp tràn ngập hy vọng. Nếu như vận mệnh cho cháu bốn mùa cháu có thể làm cho thế gian xuân về hoa nở. Đường Khả Hinh sinh mệnh trong nháy mắt phấn chấn nhìn về phía thủ tướng. Thủ tướng nhìn về phía Đường Khả Hinh thần sắc kích động cùng kiên nghị, ông cuối cùng mới từ từ bộc lộ tiêu ý. Hiện tại, cháu còn đau không? Đường Khả Hinh nước mắt chảy xuống lại thật cảm kích nhìn về phía thủ tướng, lắc đầu nghẹn ngào cười đáp. Không đau, vẫn còn yêu chứ? Thủ tướng lại mỉm cười hỏi. Rất yêu rất yêu. Đường Khả Hinh hơi cao giọng nhìn về phía thủ tướng, cười rộ lên nói. Còn mệt mỏi không? Thủ tướng hỏi lại. Không mệt, lúc này, cảm ơn thế giới. Đường Khả Hinh lại cười rộ lên, cảm kích nghẹn ngào nói. Thủ tướng nhìn về phía Đường Khả Hinh cuối cùng hài lòng gật đầu, vươn tay nhẹ nắm bả vai bị thương của cô từ ái cười nói. Ông hy vọng vô luận sinh mệnh Khả Hinh tiếp thu biến thiên thế nào đều phải khắc sâu nhớ kỹ đêm qua cháu trải qua đau đớn là thời khắc chân quý nhất trong sinh mệnh của cháu thành tựu xuân về hoa nở. Cảm tạ cháu đã kiên trì vì mọi người. Chúc cháu thi đấu ngày mai thật thành công. Mang theo tình yêu, dũng cảm đi về phía trước. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn về phía thủ tướng gương mặt nhợt nhạt cười rộ lên thật sâu gật gật đầu. Lúc này khắp thế giới gió thu thổi khoan khoái nhẹ nhàng thấu hiểu lòng người, những thứ ấy đều thuộc về thế giới xuân về hoa nở, mọi người đều hiểu rõ nếu muốn đón được tia nắng ban mai thì phải phá tan điểm trọng yếu của thế giới đen tối. Một chiếc Rolls Royce màu bạc chậm dừng trước khách sạn cách đó không xa lóe lên một loại quang mang tôn quý. Chàng hạo nhiên mặc Âu phục trắng áo sơ mi màu lam nhạt, hoa cài áo màu lam đậm mang theo khí phách khí tức tôn quý mạnh mẽ phát ra. Trong tay anh nắm một thứ mang từ Anh Quốc về, nhìn qua giống như một mai tiền xu, mặt bộc lộ thần tình kiên quyết ngưng trọng, đôi mắt thâm thúy mang theo vài phần thắm thiết chờ đợi nhìn về phía đoàn người ra vào khách sạn. Rốt cuộc Tiêu Đồng ngồi cạnh Trang Hạo Nhiên chậm rãi để điện thoại di động xuống, có chút khẩn trương xoay người nhìn anh sâu kín nói. Tổng tài, Khả Hinh đã an toàn, hiện đang ở cùng thủ tướng. Trang Hạo Nhiên thần sắc sâu lãnh nghe lời này đôi mắt chợt lóe gật đầu nói. Được, bắt đầu đi. Tiêu Đồng lại đau lòng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Bắt đầu, Trang Hạo Nhiên trầm giọng phân phó, gió đêm tối tăm chợt nhanh chóng đảo qua. Tại tầng cao nhất của khách sạn có một bóng dáng màu tím sậm tay nâng súng trường, ánh mắt cô híp lại, nhắm ngay thân ảnh bên cửa sổ xe Rolls Royce, cả người tạo thành một đường thẳng, tiếp nhận mệnh lệnh lập tức ngón tay động đưa vào vị trí cò súng, đầu tiên có chút do dự, sau đó rốt cuộc khuôn mặt trở nên quỷ mị bỗng nhiên bóp cò. Đoàng một trận tiếng vang rung trời đập tan toàn bộ thế giới đen tối đồng. gocchuyenaudio.com, thời dường như cũng đã đánh thức ngôi sao băng đến từ thế giới khác kia chạy ngang qua mang theo tia nắng ban mai. Cách chương.